Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 630, chương 636, một trận chu tính. Trịnh Hãn Phong nói này hai đoạn lời nói thời điểm, trên lầu có người đang nghe. Lâm Du Tĩnh cùng khúc mạt bởi vì hài tử trong đêm khóc giống qua một lần. Tỉnh lại liền không ngủ, dứt khoát chạy đi ra bên ngoài tới nói chuyện phiếm. Kỳ thật đã có một hồi, nếu không phải 2 phút đồng hồ trước Trịnh Hãn Phong trên tay GPPO cái bật lửa tiếng vang quá lanh lảnh, hiện tại đại khái liền là lầu trên lầu dưới đối thoại. Hắn muốn, ngươi, oa, Lâm Du Tĩnh hình miệng khuếch trương, thế nhưng không có lên tiếng, cười giật giật khúc mạt cánh tay, mừng thay cho nàng. Đối với Lâm Du Tĩnh, khúc mạt tại tiếp xúc mới bắt đầu kỳ thật ôm không nhỏ đề phòng cùng tò mò. Nàng phỏng đoán, một cái có thể chinh phục Giang Triệt tiểu nữ hài, khẳng định là không đơn giản. Dù sao Giang Triệt bản thân cũng làm người ta rất khó coi thấu. Mà hắn tại trên thương trường tâm cơ xảo quyệt, đa mưu túc trí, thậm chí ngoan tuyệt quả quyết. Khúc mạt trước đó cũng đều có hiểu một chút. Hết lần này tới lần khác Lâm đồng học người là như quen thuộc. Tâm rộng cũng có hứng thú. Khúc mạt tiếp xúc đứng lên hoàn toàn không sinh ra ác cảm. Hai ngày này hành trình xuống tới, đã sớm thân cận. Đồng thời nàng phát hiện mình hoàn toàn sai. Đến tại tình huống trước mắt, kết hôn sao? Mặc dù trở về sau ở chung, phương hướng có vẻ như rất rõ ràng. Thế nhưng thật nghe được câu này theo Trịnh Hãn Phong miệng bên trong nói ra, khúc mạt nội tâm cảm giác hưng phấn cùng cảm giác hạnh phúc y nguyên đều có chút bạo dạp. Phải biết dưới lầu cái tên kia, thế nhưng là đã từng liền ưa thích đều không dám xác định. Đã từng lần lượt lưỡng lự, lùi bước, cho nên, cứ việc mang theo vài phần xấu hổ, khúc mạt y nguyên nhịn không được ôm Lâm Du Tĩnh nhảy nhót một thoáng. Không giấu được xúc động cùng hạnh phúc, cái kia khúc mạt trong nhà, dưới lầu, Giang Triệt nói một câu, lầu trên lầu dưới liền đều yên lặng một thoáng, bởi vì sự tình xác thực phiền phức. Khúc gia nhà máy suy tàn bản thân kỳ thật cùng Giang Triệt không có quan hệ gì với Trịnh Hãn Phong. Sản xuất thiết bị cổ xưa biến chất, cùng với tác phường thức kinh doanh loạn trải ra con các loại vấn đề chỉ có thể đánh vỡ lại đến. Sau này nghi ra trong tổ chức điện gia dụng công ty mở rộng. Bản cũng không có khúc gia, là Trịnh Hãn Phong tự mình giúp đỡ cầu tình, mới thúc đẩy chuyện này. Lại không nghĩ sự tình sau cùng biến thành đè chết khúc gia nhà máy cuối cùng một cọng cỏ, cũng tạo thành bây giờ cục diện. Khúc gia đầu kia liền mặt mặt lúc này đều là bị mắng ra. Lão Giang người biết không, xác thực phiền phức rất lớn. Trịnh Hãn Phong mở miệng, ngữ khí có chút buồn bực cùng ủ rũ. Trên lầu khúc mạt nghe thấy, trong lòng cũng nắm chặt một thoáng, quay lại từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Trịnh Hãn Phong nói tiếp đi, mặc dù mặt mặt hiện tại đã cùng trong nhà trở mặt, chạy đến đi theo ta, thế nhưng nữ hài tử xuất giá không có người thân đồng ý cùng chúc phúc. Tóm lại là không tốt, lầu trên lầu dưới đều ngưng thần đang nghe, Trịnh thư ký khó được một lần nghiêm túc như vậy nói chuyện. Nàng nói nàng rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Trịnh Hãn Phong dừng một chút, cuối cùng chắc chắn nói. Ta nhớ nàng nhẹ nhàng, thật vui vẻ xuất giá. Liền câu này, trên lầu Lâm Du Tĩnh một thoáng cảm giác khúc mặt nắm chính mình ôm thật chặt dùng tốt lực. Mặt chôn ở sau vai nhìn không thấy, nhưng theo cảm giác bên trên, sợ là đã đang khóc. Cho nên, phải đi cầu hôn a. Đoán chừng muốn lần lượt ngừng lại mắng. Trịnh Hãn Phong đột nhiên cười cười, nói, lão Giang ngươi hội bồi để ta đi. Giúp ta chuyển di cừu hận, sau đó ta lại cùng khúc gia người cùng một chỗ chửi mắng ngươi một trầu. Cắt bào đoạn nghĩa, cho thấy lập trường, Giang Triệt, ngoặc kép chấm chấm, cũng là cái chủ ý, đúng không? Ha ha, nói giỡn thôi, Trịnh Hãn Phong cười hai tiếng. Ta là muốn đi, chúng ta mây xanh song kiêu, hãm hại lừa gạt, lớn như vậy sản nghiệp đều cái hố đi ra. Còn có thể không lừa được lão khúc ra một cô nương. Chúng ta trước kế hoạch, quả nhiên đến cuối cùng vẫn là như thế. Lâm Du Tĩnh đủ số đầu hắc tuyến, khúc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thu lại cảm động, lôi kéo Lâm Du Tĩnh rón rén liền trở về phòng. Không nghe một chút bọn hắn làm sao lừa ngươi. Không là, là làm sao theo nhà ngươi đem ngươi lừa gạt đi sao? Một mực liền muốn học cái xấu dung nhập Thanh Vân môn Lâm Du Tĩnh đồng học không chịu nổi tò mò. Còn có chút không tình nguyện. Tương đương, khúc mặt lắc đầu. Hết sức ghét bỏ nói. Chúng ta đừng nghe những thứ này. Cũng không phải nàng không hiếu kỳ. Khúc mặt chỉ là sợ lại nghe tiếp. Vừa những cái kia cảm động. Liền muốn mất giáo. Mà lại như thế ôm bộ phận không biết chờ mong. Kỳ thật rất để cho nàng hạnh phúc. Ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Nằm ở trên giường, Lâm Du Tĩnh đột nhiên hỏi. Khúc mặt có chút mờ mịt. Ngươi bây giờ không những không lo lắng, ngược lại hết sức an tâm, còn có chút chờ mong. Đúng không? Ngô, là ai? Khúc mặt đáp xong mới phát hiện. Mình quả thật như thế. Mà logic bên trên nàng vốn không nên như thế. Đối với chuyện này, nàng hẳn là lo lắng. Lo lắng. Phát sầu mới đúng, kỳ quái a, bọn hắn, a không, chúng ta Thanh Vân môn liền là thần kỳ như vậy. Lâm Du Tĩnh vươn mình nằm sấp đứng lên, xích lại gần nói, ai, có muốn hay không ta dạy ngươi thần kiếm ngự lôi chân quyết khẩu quyết. Không tính của mẹ ta lời nói, học được ngươi chính là khắp thiên hạ cái thứ tư biết hoàn chỉnh khẩu quyết người. A, muốn, tốt trịnh trọng, tốt có nghi thức cảm giác. Khúc mặt dùng sức chút đầu, nói, ta muốn học, cái gì đế quốc lý công, còn không như cũ mang lệch ra. Dưới lầu hai người lúc này đã nói chuyện phiếm xong khúc mặt trong nhà cái đề tài này. Nói trong chốc lát việc vặt, đã bao quát Tư Mã Bằng Trạch bên kia gần nhất tin tức. Cũng bao quát Lâm Thắng Lợi kết hôn Hồng Bao Bao nhiều ít loại hình chuyện nhỏ. Ai, người nói đến ngươi kết hôn. Có thể hay không mời đến Lâm Đại Viên? Giang Triệt đột nhiên hỏi. Hẳn là được thôi. Trịnh Hãn Phong nói. Nhất định phải xin đến. Ta không được còn có thể cho Lâm Thắng Lợi đi náo a. Làm sao? Có sắp xếp. Một điểm quầng sáng. Còn chưa nghĩ ra. Giang Triệt nói. A, Trịnh Hãn Phong chậm rãi gật đầu. Sau đó đột nhiên một thoáng nhảy dựng lên. Không phải. Ngươi sẽ không tính toán chỗ nào cũng cái hố rừng già một thanh a. Ngoặc kép chấm chấm. Không tính, Giang Triệt một bên suy tư, một bên nói, hắn còn muốn nói cũng không dám. Còn chưa kịp nói, Trịnh Hãn Phong đã gấp, không tính là có ý gì? Nghĩ lại a, lão Giang, coi như rừng già người chỗ lấy lại cùng khí, đó cũng là trên tay có súng. Trước ngực còn hai cái nhất đẳng công chiến đấu đoàn trưởng. Ta làm một làm con của hắn còn chưa tính. Triệt ca, Trịnh Tổng, các ngươi gọi ta a. Đi tiểu đêm Lâm Thắng Lợi mê mẩn chừng chừng sờ đến cửa phòng học. Không, thương lượng cho ngươi bao nhiêu đại hồng bao đâu. Ngươi đừng nghe lén ha. Trịnh Hãn Phong liền vội vàng nói. A, Lâm Thắng Lợi mơ mơ màng màng đặt bên thao trường bụi cỏ bên trong đi tiểu ngâm. Quay đầu lại nằm sấp vòi nước dưới đáy rầm rầm uống một bụng nước. Trở về nằm xuống liền. Ngoài cửa, chủ đề chặt đứt. Giang Triệt nhìn một chút bầu trời đêm Tây Bắc. Đột nhiên hơi xúc động. Nói, cũng không biết Hà Nguyên có dựng thẳng. Còn có lão Biêu cùng Tam Đôn bọn hắn. Hiện tại thế nào? Cùng một thời gian, Hồ Biêu Đĩnh cùng Triệu Tam Đôn một đêm không ngủ. Nấu đến hai mắt đỏ bừng. Làm sao bây giờ? Một năm 300 vạn, làm sao kiếm a? Triệu Tam Đôn làm người xúc động trực tiếp hơn 20 năm. Khó được một lần xoắn suýt thành như thế. Hắn cùng lão Biêu lúc trước cầm Giang Triệt tiền, cũng là cũng mua một tòa nhỏ mỏ thử tay nghề. Thế nhưng là kết quả, đặc biệt hoàn toàn không kiếm tiền a. Hai người quá cầm công nhân làm huynh đệ. Tại trước mắt, than đá nghiệp chỉnh thể tình thế cũng không tính tốt dưới tình huống. Nghiền ép đen than đá công mồ hôi và máu mới là hạch tâm nhất lợi nhuận điểm. Hết lần này tới lần khác hai người bọn họ tại đây một khối còn kém người khác thật lớn một đoạn. Không có việc gì, người đừng vội, lão Biêu trầm ổn nói. Hồ Biêu Đĩnh trong lòng kỳ thật cũng gấp. Thế nhưng tình huống dưới mắt, Giang Triệt thái độ đã rõ ràng. liền là buông tay mặc kệ, muốn khảo nghiệm bọn hắn hai. Ít nhất lão Bill là cho rằng như thế. Nhất thời không ai có thể giúp đỡ nghĩ kế, làm một cái người từng trải, đồng thời làm xông xáo Tây Bắc tổ hai người quân sư. Lão Bill cảm thấy mình ít nhất hẳn là nói như vậy một thoáng. Làm sao không vội a? Ta liền không có thay Triệt ca kiếm trả tiền. Huống chi hai ta hiện tại còn thua thiệt đây. Chờ quay đầu, coi như Triệt ca không so đo, tướng quân khẳng định cũng phải mắng ta không có tiền đồ. Triệu Tam Đôn phiền muộn nói. Lão Bill, ách, kiếm tiền loại sự tình này đi. Triệu Tam Đôn, ngươi có phải hay không muốn nói hình bầu dục? Hồ Bưu Đĩnh bị đỗi bên trong một thoáng. Đột nhiên linh cảm chợt hiện. Chúng ta mở quán cơm a. Triệu Tam Đôn mở mịt. Thế này cũng được. Trước mở tiệm cơm. Đám người đầu chín lại bái cúi đầu các nơi bến tàu. Làm cái sòng bạc. Lão Bưu mạch suy nghĩ đột nhiên một thoáng rõ ràng. Nói đi không khỏi có chút bội phục mình. Thế nhưng sòng bạc thứ này cũng không phải nói ra liền có thể mở. Điểm này liền Tam Đôn đều biết. Dựa vào cái gì những cái kia lão đại có thể đáp ứng chúng ta? Nơi này cũng không phải thiếu sòng bạc. Tiền hội cho chúng ta kiếm. Triệu Tam Đôn thất lạc một thoáng. Huy Quyền, hậm hực nói. Lệch Triệt ca còn nói. Không cho phép chúng ta cùng người xung đột liều mạng. Cái này, ta dẫn bọn hắn đầu tư cổ phiếu. Người thấy thế nào? Những người này đều là có tiền cũng không biết làm sao cầm lấy sinh tiền. Ngoại trừ đào than đá. Hồ Bưu Đĩnh thử thăm dò hỏi. Triệu Tam Đôn, cái kia thân phận của ngươi không bại lộ a? Hồ Bưu Đĩnh, ta đây không cần thân phận của mình a. Vậy ngươi hội đầu tư cổ phiếu sao? Ta đây, ta không biết a. Lão Bưu, thế nhưng Giang Triệt nói ta một thân vận khí cất chó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Tam Đôn đêm nay tư duy siêu cấp nhạy cảm, lập tức nghĩ đến, vậy nếu là ngươi vận khí cất chó mất linh, đem bọn hắn mang thua thiệt đây. Lão Bưu, cái kia ta, chạy a. Triệu Tam Đôn suy nghĩ một chút, có đạo lý, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.